hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau là thứ bảy, Trần Lâm Hổ ngủ đến gần trưa mới bị tiếng ồn trong nhà đánh thức. Cậu mãi đến 3-4 giờ sáng mới chui vào giường ngủ. Lúc này phải mất một lúc mới mở được mắt. Tiếng đầu tiên nghe thấy là giọng nói ồn ào của lão Trần ngoài sân. Ăn kiểu đó thì ngon được sao? Chỉ có mấy cọng rau trộn với sốt rồi ăn thẳng à? Lão Trần nói lớn giọng đầy kinh ngạc. Vậy thì còn gì dinh dưỡng trong bụng nữa? Bọn trẻ các anh giờ toàn ăn thế này à? Bảo sao mà gầy như chuột cống vậy? Trương Huấn đang dựa lan can ban công cười không ngớt. Chuột cống gì chứ bác Trần ơi? Salad phải ăn thế mới đúng điệu. Muốn ăn thịt thì cho thêm tôm vào cũng được. Lớn tuổi rồi không thể cứ ăn toàn thịt hay dầu mỡ như trước được nữa. Cháu đã nói nhiều lần rồi là phải ăn nhiều rau hơn. Cả Hổ nó cũng thường nhắc bác mà. Sao bác cứ không chịu nghe vậy? Lão Trần biết mình có lỗi nhưng vẫn cứng đầu. Nó còn dám nhắc tôi à? Chính nó mới là đứa ăn nhiều ấy. Một đĩa thịt kho tàu nó có thể liếm sạch bóng cả đĩa. Lần trước tôi luộc mấy cái đuôi heo. Quay đi quay lại đã mất một cái. Từ đó tới giờ tôi chẳng dám quay lưng nữa. Được rồi, lần sau cậu ấy liếm đĩa thì bác nói cho cháu biết nhé. Trương Huấn vừa cười vừa nói. Để cháu được mở mang tầm mắt một chút. Trần Lâm Hổ nằm trên giường nghe hai người công khai bàn tán về mình. Nhưng lại cảm thấy thư thái vô cùng, như đang được nằm dài phơi nắng ấm vậy. Dù Trần Lâm Hổ có ở đó hay không, Trương Huấn cũng gần như mỗi ngày đều phải chào hỏi và nói chuyện với lão Trần vài câu. Bình thường anh đi làm ở quán cà phê sách vào buổi chiều, nên trước bữa trưa phải gặp lão Trần một lần, xác nhận ông già khỏe mạnh, sắc mặt tốt rồi mới yên tâm đi làm. Thói quen này có từ trước khi Trần Lâm Hổ đến Bảo Tưởng. Trương Huấn thực sự rất quý mến người chủ nhà già này. Tiếng nước chảy ào ào vang lên từ phòng tắm. Trần Lâm Hổ nhíu mày nhìn chiếc giường bên cạnh. Trần Hưng Nghiệp không biết đã dậy từ lúc nào. Đang rửa mặt trong nhà vệ sinh xong rồi lẹp xẹp bước ra sân. Chưa kịp tỉnh ngủ hẳn, Trần Lâm Hổ đã nghe thấy giọng Trần Hưng Nghiệp chen vào cuộc trò chuyện giữa lão Trần và Trương Huấn. Tiểu Trương dậy rồi à? Giỏi hơn thằng Hổ nhiều. Giờ này nó vẫn còn ngủ. Thời tiết đẹp thế này mà chỉ biết ngủ. Trương Huấn không ngờ Trần Hưng Nghiệp lại đến. Anh ngẩn người định mở miệng thì Trần Hưng Nghiệp đã nói tiếp. Tôi thấy nó có vẻ mệt lắm. Còn vẽ đến khuya nữa. Hôm qua cậu đưa nó về thì hai đứa chắc ở cùng nhau. Đi đâu vậy? Hôm qua thầy Trương đưa thằng Hổ về à? Lão Trần ngạc nhiên. Sao không ai nói cho tôi biết? Cơn giận bùng lên khiến thái dương Trần Lâm Hổ đau nhói. Cậu vén chăn mỏng bật dậy. Chỉ vài bước đã ra đến sân nhỏ. Câu giải thích, tiện đường nên trở về. Của Trương Huấn vừa nói được một nửa. Cánh cửa hé mở của sân đã bị đẩy mạnh ra. Trần Lâm Hổ với mái tóc rối bù. Đôi mày cau lại, đường nét vai cổ căng cứng. Trương Huấn liếc nhìn đã thầm kêu không ổn. Tư thế phòng thủ toàn diện này rõ ràng là tính nóng lại nổi lên rồi. Quả nhiên, câu đầu tiên Trần Lâm Hổ nói khi bước vào sân là hướng về phía ba mình. Bao giờ ba đi, sân nhỏ im lặng 3 giây. Có thể thấy rõ tóc Trần Hưng Nghiệp dựng đứng lên. Nổi giận đùng đùng, ý gì đây Trần Lâm Hổ? Mày nói chuyện với ba mày kiểu gì vậy hả? Trần Lâm Hổ bực bội. Nhưng nghe thấy Trương Huấn và lão Trần cùng ho khan, đành phải cố nén cơn giận, đổi cách hỏi, làm ơn cho con biết khi nào ba đi à, Trương Huấn. Trần Lâm Hổ, nhóc gan to thật đấy, hai bố con trừng mắt nhìn nhau, như hai con gà chọi đang so kè. Lão Trần vuốt cái đầu hói lịch sự hỏi, hai đứa định làm nhau tức chết, hay là chuẩn bị làm tao tức chết trước đây? Trương Huấn đứng trên ban công tầng 2 nhận ra có gì đó không ổn. Hôm qua trước khi chia tay với Trần Lâm Hổ thì gặp Trần Hưng Nghiệp. Hai bố con còn tạm ổn, tuy không thân thiết lắm nhưng ít ra vẫn chung sống hòa bình. Vậy mà chỉ sau một đêm đã lật mặt như vậy, không biết tối qua họ đã nói những gì. Trương Huấn nhạy bén cảm nhận được chắc chắn có liên quan đến mình. Trong lòng lo lắng nhưng không thể để lộ ra ngoài, chỉ ho khan một tiếng. À, cái máy tính của cháu còn trong xe, phải mang lên thôi. Vậy anh xuống ăn trưa cùng chứ? Lão Trần hỏi. Không sao đâu, ba nó trưa nay phải về rồi, không ăn cùng chúng ta đâu. Ba nó bị chọc tức đến mức suýt thở không ra hơi. Thấy người thuê nhà tầng trên khéo léo rời đi, mới quay sang phàn nàn với lão Trần. Ba à, sao lại nói vậy trước mặt người ngoài chứ? Ba xem ba nuông chiều thằng Trần Lâm Hổ đến mức nào rồi kìa. Làm nó càng ngày càng, như thế nào? Trần Lâm Hổ trừng mắt nhìn ông. Chỉ cần Trần Hưng Nghiệp nhắc đến Trương Huấn hay nói gì linh tinh trước mặt lão Trần, cậu sẽ dám lao vào đánh nhau với ông ngay. Càng lì lợm, Trần Hưng Nghiệp cuối cùng vẫn không nói ra, giơ tay định đánh vào lưng Trần Lâm Hổ. Mày trừng mắt cái gì? Mày dám trừng mắt với ai hả? Lão Trần cũng giơ tay làm động tác đánh Trần Hưng Nghiệp. Định làm gì vậy? Hả? Giơ tay cao thế làm gì? Sân nhỏ nhà họ Trần náo loạn như gà bay chó sủa. Trương Huấn ngậm điếu thuốc đứng ở góc nghe một lúc, thở dài. Anh nghĩ Trần Hưng Nghiệp có lẽ đã đoán ra được 8-9 phần. Tuy có thể không đoán ra đối tượng của con trai là anh, nhưng ít nhất đã đoán được xu hướng tính dục của Trần Lâm Hồ. Có lẽ vì quan hệ bố con, hoặc vì có lão Trần ở đó, Trần Hưng Nghiệp không nói ra, cũng tương đương với không thừa nhận, chỉ có thể dựa vào mắng chửi và quát tháo để sửa chữa những điều mà ông cho là sai trái của Trần Lâm Hồ. Bây giờ còn có lão Trần trấn giữ nên không thể náo loạn. Nhưng sau này sẽ ra sao? Trương Huấn không dám nghĩ tiếp, nghĩ nhiều thêm chỉ khổ tâm. Anh xoa xoa đầu con mèo mập đang mon men lại gần. Cầm chìa khóa xe xuống dưới mang máy tính lên. Bàn tay Trần Hưng Nghiệp không giáng xuống được, bàn tay lão Trần cũng chỉ có thể luyến tiếc thu về. Ba ông cháu cứ thế đứng đối chọi trong sân nhỏ. Lão Trần hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã trợn mắt méo mồm thế này. Ba hỏi nó đi. Trần Hưng Nghiệp chỉ vào Trần Lâm Hồ. Ba hỏi đi, xem nó có dám nói không? Có mặt mũi nào mà nói không? Muốn hỏi thì tự hỏi con. Trần Lâm Hổ gạt tay ông ra, lạnh lùng nói, đừng có đi quấy rầy người khác. Định tra hộ khẩu hay làm phóng viên paparazzi à? Lão Trần nhíu mày. Quát, Hổ à, sao lại nói chuyện với ba mày như vậy? Trần Lâm Hổ im lặng, quay mặt đi chỗ khác. Con đã bảo là chiều hư nó rồi mà. Trần Hưng Nghiệp tức giận nói, tối qua còn dám cãi lại con nữa, suýt nữa làm con tức chết giữa đêm rồi, mày vẫn còn sống nhăn răng đứng đây còn gì. Lão Trần lại nói, cuối cùng thêm một câu, thế bao giờ mày về? Trần Hưng Nghiệp, mình là kẻ bị ghét bỏ trong cái nhà này phải không? Cả ba và con trai đều hỏi bao giờ về, dù không muốn đi cũng phải đi thôi. Trần Hưng Nghiệp tức đến nỗi đầu to gấp đôi, suýt nữa kẹt cửa luôn. Lần này lão Trần còn chẳng chuẩn bị sandwich cho ông, nghĩ rằng con trai tức no rồi, cứ thế để ông ra khỏi nhà. Dù miệng cãi nhau dữ dội đến mấy, Trần Lâm Hổ vẫn bị lão Trần đá ra ngoài. Một tay xách túi của bố, một tay kéo vali, mặt đen xì đi theo sau Trần Hưng Nghiệp để tiễn. Theo tao làm gì? Trần Hưng Nghiệp vẫn chưa hết giận, nhìn thấy mày là bực. Trần Lâm Hổ mặt lạnh tanh, vậy ba nhắm mắt lại đi. Trần Hưng Nghiệp thực sự muốn nhảy dựng lên đá cho cậu hai cái. Hai bố con đi trên đường như hai núi lửa di động, đầu tóc phừng phừng như sắp phun trào. Trương Huấn vừa bê màn hình từ cốp xe ra đã thấy mây đen ùn ùn kéo đến. Tim đập thình thịch nhưng vẫn cố nở nụ cười. Chào chú. Ừ. Trần Hưng Nghiệp liếc nhìn anh. Chàng trai này trông rất tinh tươm, đẹp trai lịch sự. lại nói năng nhẹ nhàng. Lúc nãy bị ông hỏi han cũng không nổi nóng. Tính tình tốt, hoàn toàn khác với kiểu đàn ông yểu điệu trong tưởng tượng của ông. Trần Hưng Nghiệp không chắc về mối quan hệ giữa đối phương và con trai mình. Cũng không muốn chút giận nhầm người. Xách máy tính à, cũng may là Trần Lâm Hồ đã tự khắc lĩnh hội được cách nói chuyện mới. Câu chuyện, con quấn lấy Trương Huấn đòi mũ. Hôm qua, cộng thêm bản tính bướng bỉnh trời sinh của cậu, khiến Trần Hưng Nghiệp có cảm giác đứa bất thường nhất chính là con trai mình. Giọng điệu cũng dịu đi đôi chút, mang từ quê về, dọn dẹp lại vẫn có thể dùng được. Trương Huấn cười nói, ánh mắt lướt qua Trần Lâm Hồ, thấy cậu không có vẻ cãi nhau quá lớn với Trần Hưng Nghiệp. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, sao chú lại ra đây? Không ở lại ăn cơm với bác Trần à? Chưa kịp Trần Hưng Nghiệp trả lời, Trần Lâm Hồ đã lên tiếng, đợi con một chút. Con giúp anh ấy mang đồ lên. Ba tôi không ăn cơm đâu. Ông ấy sắp về rồi. Xe đậu đây này. Trần Hưng Nghiệp quay đầu nhìn cậu. Chê tao đi chậm phải không? Tao lái xe đi rồi. Mày còn định châm lửa vào đuôi xe cho tao tăng tốc à? Trần Lâm Hổ không thèm để ý đến ông. Kéo vali đến trước một chiếc xe gần đó rồi đặt xuống. Quay lại nhìn đuôi xe. Làm gì đấy? Trần Hưng Nghiệp quát, cũng không có chỗ nào để châm lửa cả. Trần Lâm Hổ nghiêm túc nói, đừng vu khống con. Trương Huấn đang xách màn hình máy tính, nghĩ rằng nếu mình là Trần Hưng Nghiệp cũng không nhịn được muốn đánh cậu. Nói năng sao mà độc miệng quá. Cuộc cãi vã giữa bố con nhà họ Trần không giống với nhà Trương Huấn lắm. Nếu nói nhà Trương Huấn là sự cuồng nộ hoàn toàn, thì Trần Hưng Nghiệp và Trần Lâm Hổ có lẽ là vừa đối chọi vừa pha lẫn chút tình thân. Đấm đá nhau tơi bời nhưng đánh xong cũng tự thấy đau lòng. Từ tối qua đến giờ, Trần Hưng Nghiệp hoàn toàn không hiểu tại sao một đứa con trai tốt lại thành ra thế này. Bướng bỉnh, không chịu học hành tử tế thì thôi, vẽ vời cũng được, nhưng lại còn có thể thích đàn ông. Nghĩ đến đây, ông cả đêm không ngủ được. Thức dậy lại bị chọc tức đến choáng váng. Lúc này giận quá hóa cười. Chống nạnh, tao không về thì sao hả? Ai cũng phải chiều theo ý mày à Trần Lâm Hổ. Mày là cái thá gì chứ? Trần Lâm Hổ nhìn chằm chằm ông vài giây. Dứt khoát ném cái túi đang cầm lên nắp capo. Rồi đi về phía Trương Huấn. Tôi giúp anh mang thùng máy. Còn gì cần lấy nữa không? Ý là... ba muốn về hay không thì kệ ba. Nếu xét về kỹ năng chọc tức người khác, Trần Lâm Hổ quả thực là bậc thầy trong nhận thức của Trương Huấn. Anh mấp máy môi, muốn bảo Trần Lâm Hổ nói chuyện tử tế với bố. Nhưng nếu lời này mà từ miệng một người hàng xóm nói ra thì sẽ tỏ ra quá thân mật. Đành phải nhịn không mở miệng, chuyển sang định nói gì đó mang tính gợi ý. Đang thấy Trần Hưng Nghiệp tức đến bốc khói. Bắt đầu tìm đồ để đánh người. Thì điện thoại của Trần Lâm Hổ bỗng reo lên. Tiếng chuông vui vẻ trong tình huống khó xử này như một đạo lệnh ân xá. Khiến cả ba người đều thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Trần Lâm Hổ cầm điện thoại lên nhìn. Là anh cựu sinh viên ở xưởng vẽ. Cậu nghe điện thoại đi. Mang đồ không vội đâu. Trương Huấn nói. Nháy mắt với Trần Lâm Hổ ý bảo mình không sao. Đợi cậu. Trần Lâm Hổ hơi lo lắng bố mình sẽ nói gì với Trương Huấn. Ánh mắt dừng lại trên mặt Trương Huấn vài giây, rồi lại quay sang nhìn Trần Hưng Nghiệp. Thấy ông có vẻ không giận Trương Huấn lắm, chỉ chút hết lửa giận lên đứa con bất hiếu là cậu. Ngược lại còn yên tâm hơn. Bèn nghe điện thoại rồi đi sang một bên. Hai chiếc xe đậu không xa nhau. Hôm qua cũng tại Trần Lâm Hổ không để ý xe của ba mình. Không thì đã có thể đề phòng. Lúc này chỉ còn Trương Huấn và Trần Hưng Nghiệp. Trương Huấn trong lòng từ từ dâng lên chút căng thẳng. Muốn hút thuốc nhưng lại không biết hút thuốc trước mặt Trần Hưng Nghiệp có quá khiếm nhã không. Giới tính của anh và Trần Lâm Hổ đã đạp lên ranh giới cuối cùng của Trần Hưng Nghiệp. Dù chỉ là chuyện nhỏ như hút thuốc. Trương Huấn cũng không muốn hình ảnh của mình trong lòng Trần Hưng Nghiệp xấu đi thêm. Mang không mệt à, giọng Trần Hưng Nghiệp vẫn còn chút giận dữ. Nhưng nội dung thì còn tạm ổn. Để đó đi, đợi thằng bướng bỉnh kia qua mang. Trương Huấn hoàn hồn, à, một tiếng rồi vội vàng đặt màn hình vào cốp xe. Móc kẹo bạc hà trong túi ra ngậm. Cười nói, chú thật sự không ở lại ăn rồi hắng đi à? Không ăn. Ăn cái gì mà ăn? Trần Hưng Nghiệp lại bắt đầu nóng nảy. Đều tại thằng bướng bỉnh kia làm tôi tức. Nói đến đây thì im lặng. Liếc mắt nhìn Trương Huấn. Do dự một chút rồi hạ giọng. Hôm qua là Trần Lâm Hổ cùng cậu mang mấy thứ này à? Trương Huấn cười cười. Bình tĩnh nói. Không à. Sau khi con mang đồ xong thì trên đường về nhà mới rẽ qua đón cậu ấy. Thứ tự này không thể đảo lộn, nếu không thì Trần Lâm Hổ vừa từ đám cưới mẹ ruột về đã đi cùng anh mang đồ. Trần Hưng Nghiệp sẽ càng nghi ngờ hơn. Trần Hưng Nghiệp có vẻ rất tùy ý nói tiếp. Nó tính khí nóng nảy, hay gây gổ với người khác. Có phải đã cãi nhau với cậu không? Tôi thấy hôm qua khóe miệng cậu bị thương. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Trương Huấn. Anh theo bản năng định đưa tay lên miệng, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Trần Hưng Nghiệp đang dò xét trên mặt mình. Anh cố kìm lại, lúc mang đồ bị va đập à? Hổ còn đỡ con một cái mới đứng dậy được. Cậu ấy không nói với chú sao? Nói cái khỉ khô. Trương Huấn khéo léo ném câu hỏi lại cho Trần Hưng Nghiệp. Khiến ông cảm thấy như thể con trai mình không thân thiết với bố. Trần Hưng Nghiệp nổi giận đùng đùng là cơn giận nhằm vào Trần Lâm Hổ. Nó mà biết nói gì chứ? Thà thức trắng đêm còn hơn là hé răng nửa lời. Trương Huấn mỉm cười, chắc là thức khuya để vẽ bản thảo đúng không ạ? Đó là chuyện thường ngày rồi. Có lẽ chú chưa rõ lắm. Ngoài chuyện tranh ra, cậu ấy còn phải vẽ tranh minh họa thương mại. Trước đây còn làm dự án với trường. Lại còn phải vẽ bài tập chuyên ngành nữa. Cậu ấy thường xuyên phải thức khuya. Thực sự là rất nỗ lực. Đúng là nỗ lực thật. Chính Trần Lâm Hổ đã từng nói năng khiếu của mình không cao lắm. Chỉ trông cậy vào việc luyện tập không ngừng. Khi đặt chân vào giới truyện tranh, những thiếu sót trong khả năng phân cảnh và biểu đạt của cậu càng bộc lộ rõ. Cậu phải liên tục nghiên cứu. Phân tích tỉ mỉ các tác phẩm của những bậc tiền bối mới có thể tiến bộ được một chút. Việc luyện tập cũng không dám qua loa. Trương Huấn thường thấy cậu vẫn miệt mài tập vẽ trong sổ phác thảo hoặc máy tính bảng khi anh thức giấc nửa đêm. Một năm phải dùng ít nhất 3-4 cuốn sổ như vậy. Trương Huấn hy vọng Trần Hưng Nghiệp có thể biết và thấy được những điều này. Tương lai Trần Lâm Hổ chắc chắn sẽ có con đường riêng của mình. Có lẽ cậu không cần Trần Hưng Nghiệp hoàn toàn tán thưởng. Nhưng cậu cần được công nhận. Ít nhất đừng phải chịu sự chèn ép. Trần Hưng Nghiệp nhìn Trương Huấn với vẻ mặt phức tạp. Cậu biết khá nhiều nhỉ. Không rõ câu nói này là thăm dò hay gì. Khiến Trương Huấn cảm thấy hơi khó chịu. Trong thoáng chốc, anh hiểu được nỗi bất lực của Trần Lâm Hổ đối với bố mình. Trần Hưng Nghiệp không bao giờ nắm bắt được ý chính trong lời nói mà người khác muốn truyền đạt. Ông không thể cho những gì con trai cần. Những gì ông cho thì cậu lại không muốn. Nhưng ông cứ khăng khăng ép cậu nhận lấy. Không nhận thì bị coi là chống đối. Cứ phải nhét vào tay cho bằng được. Cuối cùng còn bắt đối phương phải hiểu và cảm ơn. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Trương Huấn cũng bắt đầu thấy bực mình. Nét mặt trở nên lạnh nhạt hơn. Anh cười nhẹ, con làm trong lĩnh vực văn tự. Từng viết kịch bản phim ảnh các thứ. Hồ thường tìm con trao đổi về kịch bản truyện tranh. Trò chuyện rồi thành quen. Anh dừng lại một chút, rồi cảm thấy không thể nuốt trôi cơn giận này được. Nên thêm vào, nếu chú quan tâm và tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn, chú sẽ biết dù cậu ấy rất bướng bỉnh, nhưng luôn là đứa con hiểu chuyện. Trần Hưng Nghiệp cảm thấy trong lời nói này nhuốm chút bất mãn và giận dữ. Nhưng lại không hiểu tại sao. Hình ảnh Trần Lâm Hổ ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính tối qua. đi vệ sinh cũng phải rón rén. Thoáng hiện lên trong tâm trí ông, Trần Hưng Nghiệp chợt nhận ra ông không biết con trai mình đã trải qua những năm tháng học hành vất vả như thế nào. Ông luôn chỉ quan tâm đến kết quả, còn quá trình mà Trần Lâm Hổ đã trải qua thì chưa từng ai chia sẻ cùng. Giờ đây ông và Chư Đan đều khá nhàn rỗi, con trai út được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ. Lớn lên với tính cách vô tư, hay cười với mọi người, lại được nuông chiều bảo bọc nên từ nhỏ đã yếu ớt. Hắt hơi một cái cũng phải chạy đến bệnh viện. Còn Trần Lâm Hổ ở tuổi này thì sao? Trần Hưng Nghiệp gần như không còn nhớ nổi nữa. Trần Hưng Nghiệp không đáp lại. Trương Huấn cũng không nói thêm. Anh cảm thấy mình vừa nãy hơi quá lời. Nhưng nghĩ đến thái độ của Trần Hưng Nghiệp đối với Trần Lâm Hổ lại thấy tức giận. Đành chỉ biết nhìn chằm chằm vào Trần Lâm Hổ đang gọi điện thoại. Khi cú điện thoại kết thúc, Trần Lâm Hổ quay lại với vẻ mặt khá vui. Lông mày hơi nhướng lên, bước chân đi tới cũng toát lên vẻ nhẹ nhàng sảng khoái. Trương Huấn nhìn thấy cũng không khỏi mỉm cười. Bản thử đã được thông qua rồi. Trần Lâm Hổ chưa đến gần đã lên tiếng. Giọng điệu tuy không thay đổi nhưng thái độ cho thấy cậu đang phấn khích. Mức lương cũng khá ổn. Tính theo số trang, sau khi trừ thuế, Trần Lâm Hổ cảm thấy mức giá cũng khá tốt. Chủ yếu là bộ truyện tranh này cập nhật nửa tháng một lần. Nếu chỉ phụ trách phần phác thảo tinh chỉnh thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Cậu vẫn còn thời gian trống để làm việc khác. Trần Hưng Nghiệp dù sao cũng là bố ruột. Nhìn con trai như vậy bỗng cảm nhận được lúc này nó đang vui. Trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Ba mày đang giận dữ ở đây mà mày lại vui vẻ. Còn ra thể thống gì nữa? Ông lập tức lên tiếng, ổn là bao nhiêu, đủ ăn không? Trương Huấn nhíu mày, đang định mở miệng thì thấy Trần Lâm Hổ quay đầu nhìn ông. Sao ba vẫn chưa về? Trương Huấn, thôi, hai bố con cứ tiếp tục đấu khẩu đi. Trần Hưng Nghiệp đến bảo tượng một chuyến, ngoài việc nhận được một bụng tức giận ra thì chẳng được lợi lộc gì. Từ trên xuống dưới, cả hai mối quan hệ bố con đều đang trong tình trạng nguy ngập. Ông chỉ vào mũi Trần Lâm Hổ, cười như mếu rồi lắc đầu, bước những bước dài đến trước xe của mình, nhét hành lý vào định lên xe. Vừa lúc đó, Lão Liêu ở đối diện cùng con trai đi khám bệnh về. Lão Liêu gần đây tinh thần không tốt, uể oải nhìn Trần Hưng Nghiệp, ngạc nhiên chỉ tay về phía ông, rồi vẫy tay với con trai. Biết, biết rồi, con trai Lão Liêu nói, đó là anh Hưng Nghiệp, con trai bác Trần mà. Trần Hưng Nghiệp đối với hàng xóm cũ vẫn khá lễ phép. Gật đầu, về rồi hả bác, Lão Liêu lại chỉ vào ông, rồi chỉ vào má mình. Bố tôi hỏi sao, sao anh trông tức đến mặt, mặt sưng chù vù vậy, con trai bác Liêu dịch lại, rồi quay sang nói với bố. Bố à, người ta chỉ là hơi tức giận thôi, có phải bị thương hay ghẻ lở đâu, sao bố lại nói vậy. Trần Hưng Nghiệp lái xe đi mất, để lại một đám khói xả trong khu tập thể. Thần kinh căng thẳng của Trần Lâm Hổ mãi đến khi chiếc xe của Trần Hưng Nghiệp rời khỏi cổng khu nhà mới dần dần thả lỏng. Cậu nhìn Trương Huấn, ông ấy nói gì với anh vậy, về nhà nói sau. Trương Huấn vội vàng ngậm điếu thuốc, suýt ngộp thở đến nơi. Anh quay sang chào hỏi Lão Liêu. Sao rồi bác, sức khỏe ổn chứ à? Lão Liêu híp mắt cười, gật đầu, con trai ông ở bên cạnh thở dài. Vẫn cứ không thấy khá hơn. Phải chú ý sức khỏe. Trần Lâm Hổ nói, ông nội con còn định mang thực phẩm bổ dưỡng gì đó đến cho nhà bác đấy. Sức khỏe Lão Liêu năm nay không được tốt, lúc nào cũng uể oải, còn phải nằm viện một lần. Cả khu nhà số 2 đều đã đến thăm. Lão Trần khỏe hơn ông ấy nhiều, còn tự đi xe đến viện thăm một chuyến. Chào hỏi xong cả hai bên, Trần Lâm Hổ giúp Trương Huấn mang máy tính về nhà, do phải nói chuyện với Lão Liêu và con trai ở dọc đường. mãi đến khi lên đến tầng 2 mới thực sự có cơ hội nói chuyện. Trần Lâm Hổ trực tiếp mang thùng máy vào, đặt dưới bàn trong phòng ngủ. Cậu ngồi xổm xuống đặt thùng máy vào chỗ, chưa kịp đứng dậy đã cảm thấy Trương Huấn ngồi xuống bên cạnh. Từ phía sau ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên cổ, ba em có phải đã đoán ra rồi không? Trương Huấn hỏi, môi vẫn áp sát vào da cổ Trần Lâm Hổ, khi nói chuyện tạo ra những rung động nhẹ. Cãi nhau à? Cơn giận của Trần Lâm Hổ bị xoa dịu bởi sự ma sát của làn môi kia. Cậu từ tư thế ngồi xổm chuyển sang ngồi xuống đất, ngả người ra sau, dựa hẳn vào lòng Trương Huấn. Cãi nhau đã thành thói quen rồi, chẳng có gì đâu, nhưng có lẽ ông ấy đã có cảm giác. Chuyện hồi cấp 3 ông ấy nhớ quá rõ, nghi ngờ chưa bao giờ tan biến cả. Đôi khi cậu cũng không hiểu ba mình đang nghĩ gì, nghi ngờ nhưng không dám thừa nhận. Có lẽ vì biết dù thừa nhận cũng chẳng làm gì được cậu, nên chỉ có thể dùng cơn giận để giải tỏa sự bất mãn. Hôm qua đáng lẽ không nên đưa cho em cái mũ đó. Trương Huấn cảm thấy cái mũ hổ kia thật sự gây hỏa. Trần Lâm Hổ cười, em nói với ba là em quấy giày đòi anh cho. Ông ấy tức lắm, đòi lên mạng mua cho em chục cái để thay đổi. Em gan lớn thật đấy. Trương Huấn bất lực, búng vào trán cậu, con cười được. Nếu ông nội em biết thì sao? Chắc không đâu, ba em nhìn vậy thôi chứ lo lắng cho ông nội lắm. Nếu ở nhà có khi đã ra tay rồi, chỉ vì sợ ông nội biết nên mới nén giận thôi. Trần Lâm Hổ nói, hôm qua nhịn đến nghẹt thở mới tát em một cái. Nếu là trước đây thì đá thẳng luôn rồi. Trương Huấn không ngờ Trần Hưng Nghiệp cũng ra tay với con. Theo bản năng nhớ lại những lần mình bị đánh đập, giật mình kéo Trần Lâm Hổ lên. Đánh ở đâu? Sao không nói sớm? Cái tát hôm qua thực ra đã không còn đau, nhưng giọng điệu lo lắng của Trương Huấn vẫn khiến Trần Lâm Hổ cảm thấy ấm áp trong lòng. Môi mím lại, sau lưng, Trương Huấn vén áo cậu lên. Trên tấm lưng trắng như ngọc của Trần Lâm Hổ chỉ còn một vết đỏ nhỏ. Chỉ vì màu da của cậu nên mới thấy được. Mơ hồ đoán ra là dấu bàn tay. Trương Huấn đặt tay lên xoa xoa. Nhà em lực tay thật mạnh. Đến giờ vẫn còn dấu kia. Vẫn đau lắm á. Trần Lâm Hổ nói dối. Sao ba em lại? Trương Huấn nhíu mày. Nhìn cũng đâu giống người ba thường ra tay nặng với con mình. Trần Lâm Hổ thêm dầu vào lửa, lúc đó sưng hết cả lên, giọng điệu còn hơi ấm ức, có chút buồn bực. Trương Huấn xót xa vô cùng, cúi đầu hôn lên vết đỏ trên lưng cậu. Đêm qua lẽ ra phải nói với anh chứ, ít ra còn có chỗ để mách. Trần Lâm Hổ đầu tiên bật cười, nhưng sau đó lại bị môi của Trương Huấn làm nóng ran. Cậu lớn lên chỉ có hai nơi để mách, một là ông nội, hai là nhật ký, giờ lại có thêm một nơi nữa. Đó là Trương Huấn. Trần Lâm Hổ xoay người, ôm Trương Huấn đè xuống đất. Trương Huấn giãy giụa vô ích vài cái, môi bị Trần Lâm Hổ hôn lên thì đã không còn sức lực gì. Chỉ có thể theo bản năng dùng tay vuốt ve lưng Trần Lâm Hổ. Từ eo lên trên, véo nhẹ vùng da trên xương bả vai của cậu. Trương Huấn này, khu tập thể cũ có thể sẽ bị phá bỏ. Trần Lâm Hổ hơi tách ra, thì thào giữa những hơi thở dồn dập. Ông nội nói vậy, nhưng cũng không biết là khi nào. Trương Huấn sững người, bỗng cảm thấy hơi buồn. Nơi này thật sự kỳ diệu, đầy dấu vết cũ kỹ, nhưng lại cho anh thời gian lắng đọng tâm tình. Ở đây, dường như mọi thứ đều trôi qua rất chậm rãi. Ba bữa một ngày, sáng thức tối ngủ, đều có trật tự và quy củ. Nhưng đâu đâu cũng thấm đẫm tình cảm ấm áp mà thành phố nhịp sống vồn vã không thể có được. Người già rồi sẽ già đi, nơi cũ rồi sẽ biến mất. Thời đại đổi thay, chỉ còn lại những người mang theo ký ức về khoảng thời gian này. Không sao, đến lúc đó chúng ta đi nơi khác. Trương Huấn vuốt ve lưng Trần Lâm Hổ, cảm nhận được cơ thể căng thẳng của đối phương dần dần thả lỏng. Từ từ đè lên người anh, nhẹ giọng nói tiếp, đưa ông nội em đi, mang theo mèo nữa, tìm một nơi gần công viên chẳng hạn, có nhiều ông già bà cả chơi cờ đánh mạt chược, ông nội em dễ tìm được đối thủ hơn. Trần Lâm Hổ gục mặt vào hõm cổ Trương Huấn, nghiêng đầu nghe anh thủ thì, giọng rất nhẹ, như đang đan kết những sợi tơ khác nhau để dệt nên một tương lai chứa đựng cậu và nhiều người khác. Sự hoang mang và mất mát ngắn ngủi tối qua dần dần được xoa dịu trong giọng nói của Trương Huấn. Trần Lâm Hổ ôm anh, Trương Huấn thỉnh thoảng lại vuốt vuốt tóc cậu. Hai người cứ nằm như vậy trên sàn tầng 2, con mèo mập đi tới đi lui, cuối cùng chen vào nằm cạnh hai người rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi bị chuông điện thoại của Trương Huấn đánh thức, mới tức giận vẫy vẫy đuôi, đoạn béo. Trương Huấn nhìn một cái, ấn đầu Trần Lâm Hổ vừa ngẩng lên xuống hõm cổ mình. Rồi nghe máy, sao nữa đây béo, Ninh Tiểu Mộng lại vặn tay ông hay đánh vào bụng ông mà ông lại đến mách với tôi rồi. Trần Lâm Hổ không nhịn được cười, bị Trương Huấn trừng mắt nghiêm nghị. Đầu dây bên kia, Đoạn Kiều hớn hở nói bậy nói bạ, nói cho ông biết này Huấn à. Tôi với Tiểu Mộng sắp đính hôn rồi. Thời tiết chuyển lạnh, cuối cùng trong nhóm bạn của họ cũng có người mang đến tin vui. Tác giả có lời muốn nói. Trần Hưng Nghiệp tức lắm, nhưng biết sao được, về khoản đấu võ mồm thì ông ở đáy của gia đình rồi. Cách chương.